Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 38, chịu nhục trên ngàn năm cơ duyên. Quỷ vương phủ bình thường giả vờ giả vịt lúc, đều sẽ đem quỷ chữ bỏ đi. Vẻn vẹn lưu lại vương phủ hai chữ. Mà mỗi khi có qua đường người đi đường lúc, bên trong quỷ quái liền sẽ giả dạng làm một đám tài tử giai nhân. Nhờ vào đó hấp dẫn người qua đường chú ý, cũng để bọn hắn chủ động tới cửa cho ăn. Nhưng bây giờ, trên trời dày đặc mây đen, quỷ vương phủ bốn phía cũng âm phong đột nhiên nổi lên. Tựa như cái kia nuốt người mà thức ăn cửu u vực sâu. Hiển nhiên, ác quỷ vương không có tiếp tục ngụy trang ý tứ. Hắn liền muốn ngồi đợi ba cái tới cửa. Thận trọng, đúng, ác quỷ vương là cẩn thận cả một đời. Hắn từ 9 tuổi lúc, liền bị ăn không lên cơm người trong nhà bán cho đại hộ nhân ra làm hạ nhân. Hắn là bị cái kia ăn chơi thiếu gia xem như một con chó. Mỗi ngày đứng trước không phải quyền đánh, chính là chân đá. Thế nhưng bởi vì hắn rất có thể nhịn, chủ tử có một ngày đánh tới sức lực, liền thuận tay đem hắn đánh chết. Sau đó liền đem hắn vứt xác bãi tha ma. Ác quỷ vương tâm có oán khí, tăng thêm bãi tha ma âm khí rất nặng. Hắn hận ý chưa tản ra là âm hồn. Hắn muốn báo thù tiết hận, nhưng lại sợ bị tu sĩ chém giết. Thế là hắn không ngừng ẩn nhẫn tu luyện. Mãi đến hơn 20 năm qua đi, hắn rốt cục bắt lấy một cái tuyệt hảo cơ hội, một lần đem gia đình kia toàn bộ giết chết. Nhưng mà, làm quỷ cũng không có như thế tự do. Hắn bị một tên quỷ tướng bắt lấy, tiếp tục cho hắn làm chó. Hắn nhân sinh, chính là một con chó sinh, trọn vẹn chó 1000 năm, cũng từ một cái nho nhỏ âm hồn, từng bước một ngao thành bây giờ nhị phẩm quỷ vương, cửu phẩm âm hồn, bát phẩm tiểu quỷ, thất phẩm đại quỷ, lục phẩm ác quỷ, ngũ phẩm hung quỷ, tứ phẩm lệ quỷ, tam phẩm quỷ tướng, nhị phẩm quỷ vương, nhất phẩm quỷ tôn. Hắn lợi hại sao? So sánh với mà nói, tự nhiên được cho một phương đại lão. Nhưng tại giữa phiến thiên địa này, nhị phẩm quỷ vương lại như thế nào? Nhất phẩm quỷ tôn lại như thế nào? Còn không phải bị triều đình, tiên môn kêu đánh kêu giết tồn tại. Muốn chân chính đứng như cái quỷ, ít nhất phải trở thành quỷ tiên. Mà hắn từ lúc trở thành quỷ vương sau này, vốn là phụ thuộc lấy Hắc Sơn quỷ vực chi chủ. Nhưng lão quỷ kia bắt nạt quỷ quá đáng, đơn giản không lo cái quỷ. Cũng may hắn đụng phải kỳ ngộ, thu được có thể truyền tống quỷ vương phủ. Thế là hắn ly khai Hắc Sơn quỷ vực, bắt đầu phụ thuộc Thái Âm Tử. Đương nhiên, Thái Âm Tử cũng không phải vật gì tốt, đều đem mình làm đầu tùy thời có thể lấy vứt bỏ chó. Chỉ là không đối hắn nghiền ép không có khoa trương như vậy mà thôi. Ác quỷ vương là nhịn rất giỏi. Nhưng khi hắn nhìn thấy cái kia khôi ngô tiểu thư sinh thứ nhất khoảnh khắc, hắn liền hiểu, cái kia tiểu thư sinh chính là hắn mệnh trung chú định duyên phận. Người kia trên thân hương vị, suýt nữa đuổi kịp lúc trước thịt đường tăng mùi. Hiển nhiên, hắn nghênh đón đời này lớn nhất cơ duyên. Đây tuyệt đối là hắn ẩn nhẫn hơn ngàn năm trung cực hồi báo. Bỏ lỡ tất nhiên sẽ mất đi. Quả nhiên, cơ hội kiểu gì cũng sẽ lưu cho có chuẩn bị quỷ. Ác quỷ vương mỉm cười. Còn như một cái lục phẩm võ phu, một cái ngũ phẩm trừ yêu sư phụ, thất phẩm tiểu đạo sĩ, có bản lĩnh gì đến đây cứu người? Ách, ít nhiều có chút át chủ bài chứ. Nhưng cái kia lại có thể thế nào? Quỷ sinh ở thế 1000 năm, đối mặt bực này trường sinh bất lão, bước vào quỷ tiên chi cảnh trung cực cơ duyên, ác quỷ vương vô luận như thế nào cũng sẽ không từ bỏ. Huống chi, bọn hắn lại châu át chủ bài, còn có thể biến thành lục địa thần tiên sao? Ha ha, ác quỷ vương cười lạnh một tiếng, vung tay lên, để cho tất cả thủ hạ lâm trận mà đối đãi, căn cứ tình huống tranh thủ đem ba người một lần rảo sát. Cùng lúc đó, Trần Do Càn mấy người cũng rốt cục đi tới nơi đây. Mà lại yên tĩnh nhìn trước mắt quỷ vương phủ. Thế nào làm, hình như tại chờ chúng ta. Hứa tiên ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Nguyên lai là quỷ vương phủ à, Trần Do Càn nhìn đến đây. Cũng rốt cục nghĩ đến Giang Nam một đời quái dị truyền thuyết. Hắn chau mày, nhưng cái này không phù hợp quỷ vương phủ tính cách a. Theo đạo lý bọn hắn sớm nên chạy rồi. Chấm ngoặc kép, sư phụ ta chính là bị tòa phủ đệ này bắt đi. Tiểu Đàm đạo trưởng vội vàng mở miệng, dãy giụa lấy từ hắn nách đi xuống. Không có cách, hắn thật sự là chịu không được cái này mùi. Cái này phải tại nhịn xuống đi. Sư phụ hắn lão nhân ra cũng có thể người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Mà tại hai người suy nghĩ giết thế nào đi vào cứu người lúc. Két, quỷ vương phủ cửa lớn chậm rãi mở ra. Phủ dinh bên trong, cũng là đứng hai hàng hung thần ác sát quỷ quái. Ở giữa chính là thân hình cao lớn. Một thân hắc bào xích quỷ vương. Trái phải còn có hắn hai cái huynh đệ. Sư phụ, chấm ngoặc kép, Tiểu Đàm đạo trưởng kinh hô một tiếng. Sư phụ hắn ngay tại ác quỷ vương trong tay án lấy. Bất cứ lúc nào đều có sinh mệnh nguy hiểm. Tê, người liền mang hai cái này khở hàng qua tới cứu ta. Lão đạo sĩ trừng to mắt xem xét. Lúc ấy liền không có dục vọng cầu sinh. Các ngươi nhưng đi nhanh một chút đi. Coi là vi sư không may. Thu ngươi như thế cái đồ đần đồ đệ. Đương nhiên, cái này cũng không thể trách hắn đồ đệ. Truyền âm pháp bảo đều trên người mình đâu. Một cái mặc thiên khỉ thì có ích lợi gì đâu này. Tự nhiên hại hai cái phổ thông người qua đường mà thôi. Loại này cấp cao ván cờ. Liền không nên khiến người qua đường xuất thủ. Bọn hắn sẽ bị đánh ra bóng ma tâm lý. Không phải, đồ nhi không đi. Các ngươi đám khốn kiếp này. Tranh thủ thời gian thả sư phụ ta. Ta cũng không tin các ngươi thực có can đảm đối sư phụ ta động thủ. Chấm ngoặc kép, Tiểu Đàm đạo trưởng đỏ hồng mắt liền muốn xông đi lên. Trần Do Càn là vội vàng ngăn cản hắn. Đem hắn não đại kẹp ở nách bên trên. Để cho hắn chớ nói lung tung lời nói. Ngoặc kép chấm hỏi. Lão đạo nhân đầu tiên là sững sờ. Nhưng lại mười phần lý giải. Cái này đồ nhi cũng thật theo vi sư a. Tốt ngươi cái danh con. Các ngươi đều cút cho ta. Liền các ngươi cái kia công phu mèo ba chân còn cứu ta. Đừng không nói. Các ngươi xứng sao. Lão đạo nhân cuồng nháy mắt thần. Không ngừng mắng. Ba. Ít mẹ nó tại cái này đánh giám. Chấm ngoặc kép. Ác quỷ vương nhíu nhíu mày. Thuốc rót nhiều. Lão đạo sĩ dám thúi từng trận. Đều sắp cho hắn buồn nôn phun. Lúc này một cước liền đem lão đạo sĩ dẫm trên mặt đất. Cười lạnh nói. Các ngươi muốn cứu người. Cũng không sợ các ngươi nói bản vương hèn hạ. Nhưng các ngươi chỉ cần dám động thủ. Ta trước hết tháo bỏ xuống hắn một đầu cánh tay. Dám động chân. Ta liền tháo bỏ xuống hắn một cái chân. Chấm ngoặc kép. Chân do càn nhíu nhíu mày. Nghĩ thầm ta động lông mày. Ngươi thế nào không phải tháo bỏ xuống hắn lông mày a? Hứa Tiên cũng lông mày nhíu lại. Tay chân không động. Lại ho nhẹ một tiếng. Nói. Ác quỷ vương phát giác được hắn muốn mở miệng ý đồ. Lạnh giọng nói. Hứa Tiên có chút khó khăn nói ra. Cái kia tay chân không cho động. Ta. Nói chuyện có thể chứ. T. Chấm ngoặc kép. Ác quỷ vương nhìn chằm chằm Hứa Tiên. Hít một hơi lãnh khí. Hoàn toàn không nghĩ tới cái này tướng mạo khôi ngô tiểu thư sinh. Vậy mà muốn dùng loại thủ đoạn này cứu người. Chẳng lẽ lại ngươi cho rằng bản vương là cái loại người này? Ân, đương nhiên, cũng không phải không được. Dù sao cái này tiểu thư sinh tướng mạo cuộc đời khó gặp. Chính mình thử một chút cũng không phải cực kỳ thua thiệt. Vậy liền cho hắn một phút thời gian. Cũng không tính quá chậm trễ sự tình. Kết quả là, ác quỷ vương liếm môi một cái. Trầm giọng nói, kia ngươi đến đây đi. Chủ động điểm. Chỉ cần ngươi đủ chủ động, ta liền thả ba người khác. Lão đạo nhân bị dẫm trên mặt đất, đồng dạng không thể tin nhìn về phía Hứa Tiên. Lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. A, tạ ơn, Hứa Tiên mỉm cười. Ngươi còn muốn tạ ơn. Chấm ngoặc kép, ác quỷ vương khó có thể tưởng tượng. Quả thực cho rằng tiểu thư sinh là một nhân tài. Nếu không phải hắn huyết nhục quá hấp dẫn người, đều có chút không bỏ được giết. Nhưng ngay sau đó, hắn liền thấy Hứa Tiên mở miệng. Không phải, đây không phải là miệng. Kia là kiếm khí. Một đạo lòe loẹt lóa mắt kiếm khí. Đột nhiên liền từ Hứa Tiên trong miệng phun ra. Trong khoảnh khắc, không gian thậm chí đều có chút ngưng kết. Hắn kiếm khí chi thịnh, càng làm cho quỷ quái khó có thể tưởng tượng, cũng không thể tin được trong miệng hắn. Làm sao có thể phun ra lớn như vậy, dài như vậy, lớn như vậy kiếm khí. Ác quỷ vương chấn động trong lòng, đều không có cơ hội đi dẫm chết đạo sĩ này. Chỉ là muốn sức liều toàn lực đề phòng một kiếm kia. Nhưng mà, cái kia đạo từ tiểu thư sinh trong miệng phun ra kiếm khí. Quá mạnh, quả thực là cái kia tung hoành phàm trần lục địa kiếm tiên. Mà cái kia chói mắt kiếm khí, cũng 10 phần đơn giản, thoải mái, tùy ý liền phá vỡ tầng kia tầng phòng ngự. Tựa như một cây châm đâm tại tầng tầng bọt khí nước. Nồng đậm quỷ khí chỉ có thể biến thành vô số giọt nước nhỏ. Ngâm đầy đất, trong lúc nhất thời, ác quỷ vương trong mắt lóe lên một tia mê mang. Nhưng mà, không đợi hắn sinh ra mấy trăm chữ hồi ức giết, ân, liền đi cực kỳ bình an. Căn bản không kịp, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.